hồn kỹ thứ 6 của Ngọc Thiên Long, hơi thở Lam Điện Long. Ầm, hồn kỹ mạnh nhất đụng nhau, va chạm chính diện, cách chương.